Kiếm đạo độc thần, chương 448, Diệt Vương gia, hạ, góc truyện audio.com, sát chiêu kiếm thuật trung giai trong nháy mắt bị phá. Trưởng lão tu vi nửa bước hóa khí này còn chưa kịp phản ứng, yết hầu đã bị kiếm khí tiên thiên xuyên thủng, theo quán tính ngã sấp về phía trước, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ mặt đất nơi thân ngã xuống. Người rốt cuộc là ai? Không ngờ tới vương gia ta hành hung. Các trưởng lão vương gia khác kinh hoàng không thôi, quát hỏi. Vương Long đại thiếu gia nhà ta là đệ tử nội môn của Ma La Kiếm Tông, cao thủ hóa khí cảnh. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Một trưởng lão nửa bước hóa khí khác uy hiếp nói. Vương Long, hắn đã chết. Sở Mộ khẽ cười một tiếng, không để cho mọi người có thời gian kịp phản ứng, Trảm Phong kiếm rút ra khỏi vỏ. Kiếm khí tiên thiên ngưng tụ, một kiếm cắt ngang ở trước người, dường như mở không khí ra vậy. Tiếp theo, kiếm khí tiên thiên cường đại theo đường vòng cung chém giết lao về phía trước. Hơn 10 người phía trước căn bản là không kịp phản ứng, đã trực tiếp bị kiếm khí tiên thiên chém qua lưng. Kiếm khí tiên thiên phong quang, bọn họ căn bản cũng không phải là kiếm giả hóa khí cảnh, không thể ngăn cản. Bọn họ chỉ cảm thấy lưng mình truyền tới cảm giác đau đớn bị xé rách. Tiếp theo cảm thấy trời đất quay cuồng, nửa người trên cùng nửa người dưới rời nhau, máu cùng nội tạng rơi đầy đất khiến người khác nhìn thấy, biến sắc buồn nôn. Thủ đoạn thật hung tàn, không ngờ tùy ý tàn sát binh sĩ vương gia ta như vậy. Người đáng chết, một đạo phong quang từ cách đó không xa bắn nhanh đến. Có chấn động kiếm khí tiên thiên, đó là một trưởng lão vương gia hóa khí nhập môn vội vàng tạo ra. Trảm Phong kiếm tiện tay, đẩy kiếm của đối phương ra, một kiếm xuyên thủng yết hầu đối phương, giết chết trong nháy mắt. Thân hình chợt tránh, Sở Mộ vung Trảm Phong kiếm lên, thoáng một cái đã lao qua. Trong tiền viện không thể để người nào đứng, tất cả người vương gia đều phải giết chết. Giết, một trưởng lão hóa khí nhập môn khác của vương gia toàn lực xuất kiếm, nhưng không chịu nổi một kiếm của Sở Mộ, lại bị giết chết trong nháy mắt. Giờ phút này, Sở Mộ dường như hóa thân thành tu la, xuất kiếm không chút lưu tình. Từ khi ở Thanh Phong kiếm phái bắt đầu cùng vương lỗi vương phong của vương gia xung đột, hắn nhất định đã cùng vương gia kết mối thù khó hòa giải. Sau đó, ở bên trong kiếm viện Ly Châu, hai huynh đệ Vương Kỳ Vương Lân cũng chết ở dưới kiếm của hắn, cũng quyết định giữa hắn và vương gia tất yếu sẽ phải có một bên bị giết chết. Lần này Sở Mộ quay về Sở gia, vốn cũng không bất kỳ ý định ra tay đối với vương gia. Hắn chỉ muốn quay về Sở gia tìm hiểu bức tranh gió mà thôi. Không nghĩ tới chính là Vương Long của vương gia trở về, lại muốn thu phục thậm chí tiêu diệt Sở gia. Sống hay chết ở nơi này chỉ là một ý niệm. Giết giết giết, Sở Mộ không chút lưu tình, chỉ cần là người của vương gia, hắn đều chém giết. Cho dù chỉ là một người tu vi rất thấp, bởi vì không giết chết có lẽ sau này sẽ lại trở thành một sự uy hiếp. Trên đại lục cổ kiếm, khắp nơi đều có khả năng nhận được kỳ ngộ. Ai cũng không thể bảo đảm, hôm nay hắn buông tha cho một vài người nhìn như phế vật, sau này bọn họ sẽ không thu nhận được kỳ ngộ trở nên lợi hại tiến tới trả thù Sở gia. Dù sao, Sở Mộ không có khả năng bất kỳ lúc nào đều ở bên trong Sở gia. Hắn cũng không dám bảo đảm, mình chính là thiên hạ vô địch. Nếu là, góc truyện audio.com, phiền phức sẽ phải bóp chết ở trong nôi. Sở Mộ không ngờ là ngươi, đã đột phá đến hóa khí nhập môn, Vương Nhật Côn nhìn thấy Sở Mộ nhất thời khóe mắt muốn nứt ra. Nhưng vô dụng, phẫn nộ cũng không thể khiến thực lực của hắn tăng mạnh hơn. Cho nên, hắn cũng bị Sở Mộ một kiếm giết chết. Xem ra Vương Long chắc hẳn mang về không ít thứ tốt. Sở Mộ tiếp tục đi tới, trong lòng thầm nghĩ. Cho đến tận bây giờ, bao gồm cả Vương Nhật Côn, ở bên trong vương gia đã có 4 kiếm giả hóa khí nhập môn chết ở dưới kiếm của hắn. Trước kia vương gia tuy rằng cường đại hơn so với Sở gia, nhưng ngoại trừ lão gia chủ vương gia ra, cũng chỉ có một kiếm giả hóa khí mà thôi. Đương nhiên lúc đó Sở gia chỉ có một kiếm giả hóa khí là Sở Đương Hùng. Sở Mộ lau vết máu trên Trảm Phong kiếm. Hắn không nhớ được vương gia đã có bao nhiêu người chết ở dưới kiếm của hắn. Nhưng hắn nhớ, lão gia chủ vương gia còn không có bị giết chết. Bởi vì cho đến tận bây giờ, hắn còn chưa từng đánh chết kiếm giả nào tu vi cao hơn so với hóa khí nhập môn. Súc sinh trời đánh, người đáng chết, lão gia chủ vương gia xuất hiện, vừa nhìn thấy thi thể đầy đất máu chảy thành sông, nhất thời bi thương cộng thêm phẫn nộ. Toàn thân hắn bị lửa giận vây quanh. Trong lúc nổi giận, hai mắt lão gia chủ vương gia đầy tơ máu, một kiếm mang theo kiếm khí tiên thiên màu lửa đỏ, giống như núi lửa bạo phát, dòng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn đánh thẳng tới. Hắn muốn Sở Mộ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Sở Mộ nhìn ra được lão gia chủ vương gia này đánh ra một kiếm là một môn sát chiêu kiếm thuật siêu giai hệ hỏa. Nhìn uy lực trình độ nắm giữ không cao lắm, Xem bộ dáng này, hẳn là gần đây mới tu luyện. Đừng nói là kiếm thuật gần đây mới tu luyện, cho dù là đã tu luyện tới đại thành thậm chí viên mãn, cũng có không cách nào uy hiếp được Sở Mộ. Giống như Sở Đương Hùng của Sở gia, lão gia chủ Vương gia căn bản cũng không có lĩnh ngộ ý cảnh gì. Không có ý cảnh trợ giúp, uy lực kiếm thuật siêu giai căn bản cũng không quá mạnh mẽ. Cho nên một kiếm này nhìn như hung bạo mạnh mẽ thanh thế lớn, kỳ thực lực lượng tan rã. Ở trong mắt Sở Mộ, một kiếm này sơ hở trăm chỗ. Giết người, lúc đó Vương gia diệt vong. Quát khẽ một tiếng, Sở Mộ đâm ra một kiếm, phong chi ý cảnh chấn động, tất cả lửa màu đỏ đều biến mất, trên yết hầu lão gia chủ Vương gia xuất hiện thêm một lỗ thủng. Thậm chí trong nháy mắt có thể thấy cảnh sắc phía sau gáy. Tiếp theo, màu máu lan tràn, sau khi lão gia chủ Vương gia chết, người của Vương gia cũng chết gần hết. Cho dù còn có vài người, cơ bản đều là tôi tớ thị nữ của Vương gia. Những người này cơ bản đều không phải là thân truyền của Vương gia. Bọn họ hoặc là được mua về, hoặc là cô nhi. Đối với Vương gia, lòng trung thành của bọn họ không thật sự không mãnh liệt giống như người của Vương gia. Bởi vì trên người của bọn họ chảy không phải là huyết mạch của Vương gia. Bởi vậy, những người này có thể giết hay không, đối với Sở Mộ không có ảnh hưởng gì. Kiếm khí hạ phẩm không tệ. Sở Mộ dùng kiếm khều kiếm khí của lão gia chủ Vương gia đang nằm trên mặt đất. Hắn cầm trong tay nhìn mấy lần. Thanh kiếm khí hạ phẩm này cũng không thua kém so với điểm kim kiếm của mình. Hắn chợt thu vào bên trong vòng tay không gian, một khắc đồng hồ trôi qua, hai vị trưởng lão Sở gia dẫn theo 30 con cháu Sở gia nắm giữ tu vi đã. Gocchuyenaudio.com, ngoài kiếm khí cảnh thất đoạn, nhanh chóng chạy tới bên ngoài phủ đệ của Vương gia. Cách chương.